Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2416, cùng quân liên nhi trực diện giao chiến 06, góc truyện audio.com, chống lại hắn là đôi mắt trong suốt thấy ở trong đó yêu thương cùng quyến luyến, làm tâm thần hắn chấn động, có một ít mê mang, ngay sau đó trong đầu xương trắng lại bắt đầu rung chuyển, để cho hắn cảm thấy nhức đầu choáng váng, không thể làm gì khác hơn là tránh nàng, bước nhanh rời đi. Quân liên nhi để hoàng phủ cần sống ở trong phòng, nàng dẫn theo người đi tìm công tôn yến. Nàng nói ngay vào điểm chính, hoàng đế không phải là muốn tô mạt a ta có thể tác thành cho hắn. Công tôn yến kinh ngạc nói, người lại muốn độc tình, người có thể tưởng tượng rõ ràng, hoàng phủ giác cùng tô mạt đối với cổ không biết một khi gieo xuống, sẽ xảy ra dạng hậu quả gì, người cũng không thể dự liệu. Quân liên nhi lạnh lùng nói, người sợ cái gì, có cái gì không thể dự liệu, trước đã làm rất nhiều thí nghiệm ta đều có thể khống chế bọn họ, lại nói, độc tình chỉ là bọn hắn dính dấp lẫn nhau, không có quan hệ gì với ta, ta muốn, chỉ là khống chế bọn họ là tốt rồi. Nàng phải thiết kế tê cho tô mạt một cuộc sống thật tốt. Công tôn yến nhìn nàng một cái âm trầm nói, ta xem ngươi là bởi vì ghen tị, muốn nổi điên thôi. Quân liên nhi căm tức nhìn hắn, chú ý giọng ngươi nói chuyện. Công tôn yến cười lạnh, ta xem là ngươi phải chú ý mình làm việc mới phải, tô mạt đã sắp bị ta khống chế, ngươi còn sợ gì? Ngươi tất yếu đi khiêu khích nàng sao? Ta xem ngươi là ghen tị địa vị nàng ở trong suy nghĩ hoàng phủ cần không thể thay thế, ghen tị nổi điên, mới chịu đi tìm nàng nghĩ muốn nhục nhã nàng tìm thăng bằng đi, kết quả thế nào? Ngươi, quân liên nhi giận đến cái khăn che mặt không ngừng phập phồng, nàng giơ tay sẽ phải chuẩn bị cho công tôn yến một bạt tai. Công tôn yến lại bắt được tay của nàng, giữ tại trong lòng bàn tay thật chặt thanh sắc câu lệ khiển trách. Quân liên nhi, ngươi không được quên, ngươi là ai ta là ai, chúng ta mới đã định trước vợ chồng, hoàng phủ cần chẳng qua là một công cụ, tô mạt cũng bất quá là một công cụ, nếu như ngươi là bởi vì kích động, làm hỏng chuyện lớn, coi như xuống địa ngục ngươi đều không cách nào đền bù. Quân liên nhi tức giận đến toàn thân phát run, giọng the the nói. Khốn kiếp, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, ngươi thật coi ngươi. Nàng trợn to hai mắt không ngờ tới công tôn yến dám to gan như vậy, thế nhưng không thông qua nàng cho phép, vén lên khăn che mặt của nàng liền hôn nàng, như vậy ác ngoan ngoan, không có một chút dịu dàng, mang theo chiếm đoạt cùng oán hận. Nàng tức giận cả người run rẩy, liều mạng giơ tay, công tôn yến bắt được cái tay còn lại, hôm nay đang ở kinh thành, không phải thiên hạ quân liên nhi, nơi này là thiên hạ hắn, công tôn yến. Hắn tóm lấy tay của nàng, lạnh lùng nói. Liên nhi, ngươi phải biết, bản lĩnh hạ độc ta cũng biết vậy, hơn nữa chưa chắc kém so với ngươi. Hắn lấy hai tay nàng đặt tại sau lưng vững vàng bắt được, sau đó đè nàng trên thư án, lần nữa hôn xuống. Quân liên nhi hận vô cùng, phát ra một tín hiệu. Ở Tây Điện thờ phụ hoàng phủ cần lấy được chỉ thị, lập tức phi thân chạy tới, một trường quét về phía công tôn yến. Công tôn yến kinh hãi, nếu bàn về võ công, hắn tự nhiên không phải đối thủ hoàng phủ cẩn, hắn lật người khó khăn lắm né tránh, đó là hoàng phủ cẩn vô ý đả thương người, chỉ là vì cứu quân liên nhi đi. Quân liên nhi tựa vào trong ngực hoàng phủ cẩn run rẩy, hận hận nói. Công tôn yến, ngươi sẽ chờ chết đi, nói qua liền khiến hoàng phủ cẩn, góc truyện audio.com, ôm nàng rời đi, công tôn yến một trường bổ về phía án thư, ầm một tiếng, lập tức chia năm xẻ bảy. Thái hậu bên kia nghe tiếng động, đuổi người đến hỏi, mặt công tôn yến âm trầm, không có gì. Tiểu thái giám cũng không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là trở về phục mệnh. Người của tô mạt giám thị tất cả, lặng lẽ bẩm báo nàng. Cách chương.